Chương 360, một cái khác mạn dễ kỳ hủ ạ mạ tệ giả. Sơ xã đủ cái này điều này sao có thể nhìn trước mặt vị này so với chính mình càng lớn kinh khủng hơn hoàn toàn thể sơ xã đủ. Uchiha Izumi thấy tròng mắt đều nhanh rơi ra ngoài sở xạ nụ, nhưng là Uchiha nhất tộc cấp bậc cao nhất cứu cực nhãn thuật từ trước đến nay chỉ có hai mắt mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tộc nhân mới có thể sử dụng, nhưng dù vậy cũng có rất lớn hạn chế tồn tại, không cách nào thời gian dài phóng thích hơn nữa đang sử dụng qua đi, còn có thể đối với mình tạo thành rất lớn phụ tải trừ. Phi có thể cùng mạ đạ dạ đại nhân giống nhau. Đem mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tiến hóa đến một cái cao hơn tầng thứ đúc thành vĩnh hằng, nhưng là người trước mắt này dĩ nhiên bằng vào một con mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng liền thả ra sở xạ nụ loại cấp bậc này nhãn thuật, hơn nữa còn là to lớn như vậy hoàn toàn thể sở xạ nụ loại này hình thể, loại này uy thế kinh khủng sợ là đều có thể cùng mạ đạ dạ đại nhân sánh bằng a. Mấy cái này ý niệm trong đầu ở ủ chỉ hạ ý dù mỉ thấy trong đầu chợt lóe lên, hắn càng nghĩ càng khó có thể tin đây chính là chú ấn sở xạ nụ uy lực sao, quả nhiên cường hãn như vậy. Viên thanh lúc này huyền phù ở sở xạ nụ cái chán viên bảo thạch kia nội bộ, cảm thụ được chú ấn sở xạ nụ mang tới lực lượng ở to lớn như vậy sở xạ nụ trước mặt, thân thể hắn đứng ở nơi đó, có vẻ phi thường nhỏ bé, thậm chí ngay cả một con kiến cũng không bằng. Viên thanh túi đầu nhìn về phía đứng ở trước mặt mình, tuy nói đồng dạng thân ở sở xạ nụ cái chán, nhưng chỉ có đến chính mình bả vai vị trí Uchiha Izumi thấy nói, nếu như ngươi đóng cặn bả sở xạ nụ có thể tự khoe là thần nói, vậy ta đây tôn chú ấn sở xạ nụ, thì là cái gì chứ? Dứt lời. Hắn cũng không chuẩn bị cùng cái nể bột tiếp tục lời nói nhảm, trực tiếp cầm lên sở xạ nụ chi nhận chém xuống, không có biện pháp hoàn toàn thể sở xạ nụ trả cờ giả tiêu hao vốn là cự đại. Cộng thêm hắn lại là mắt đơn mở sở xạ nụ cao y na y tiêu hao còn phải tăng gấp đôi nữa, cho nên, mặc dù là có rộng lượng trả cờ giả, hắn cũng không dám có chút lãng phí. Nhìn thấy đối phương cơ đao hạ xuống, ủ chi hạ ý rủ mỉ thấy lập tức thôi động chính mình sở xạ nụ chi nhận nên đón, thế nhưng một giây kế tiếp. Hắn liền trực tiếp trợn tròn mắt bởi vì quá khứ vô kiên bất tồi, thậm chí có thể lập tức phách đoạn sơn đỉnh sở xạ nụ chi nhận, lúc này lại bị đối phương sở xạ nụ chi nhận lập tức liền chặt đứt, hơn nữa đối phương sở xạ nụ chi nhận còn khí thế chưa giảm, trực tiếp hướng về phía hắn trước mặt bổ xuống oanh ke 2097-43 HP chân thực thương tổn bạo kích, một đao 20 vạn chân thực thương tổn trong nháy mắt đem ủ chỉ hạ ý dù mỉ thấy sở xạ nụ cánh tay trái bổ xuống sở xạ nụ là trả cờ giả thực chất hóa hình thái. Cánh tay bị chặt sau đó tuy là có thể phục hồi như cũ, nhưng đối với thi thuật giả thương tổn lại to lớn giống vậy, hơn nữa một lần nữa ngưng tụ cánh tay cũng cần tiêu hao to lớn trả cờ giả, đối với thi thuật giả mà nói là một loại không nhỏ gánh vác. Cái này sẽ là của ngươi thần chi lực sao? Ta xem chỉ thường thôi. Viên thanh ánh mắt lộ ra chẳng đáng. Đang khi nói chuyện, giơ tay lên lại là một đao 2183-43 HP chân thực thương tổn bạo kích, làm mạnh nổ mức thương tổn lần nữa như báo tố trong nháy mắt. Uchiha Izumi thấy chỗ ỉ lại hoàn toàn thể sở xạ nụ cũng trực tiếp biến thành không có hai tay tàn phế sở xạ nụ, lúc này Uchiha Izumi thấy lượng máu chỉ còn lại có 20% đã triệt để tiến nhập tàn huyết cha NG Thai, có chút chỉ số IQ cập khi tiến vào tàn huyết cha NG Thai phía sau, gặp phải trốn chạy ý tưởng mà cái Uchiha Izumi thấy liền đúng như vậy một quyền. Lúc này nhìn thấy tình huống không ổn, hắn lập tức mở miệng phun ra một cái phạm vi lớn hỏa độn nhận thuật, sau đó mượn hỏa thế ngăn trở. Muốn huy động sở xạ nụ hai cánh vọt lên đảo tẩu, nhưng tiếc là hắn sở xạ nụ mới vừa hai chân cách mặt đất, cái đôi kia to lớn quang chi vũ rực đã bị viên thanh một đao bổ xuống. Mạ đạ dạ đại nhân nguyện vọng, ta nhất định phải thay hắn hoàn thành. Sen dù nhất tộc muốn chiếm đoạt ta ủ trí hạ nhất tộc, đó là tuyệt đối không khả năng. Ta ủ trí hạ là nhận giới mạnh nhất bộ tộc ủ trí hạ ý dù mỉ thấy phẫn nộ gầm thét. Nhìn thấy mình đã không cách nào rút lui khỏi, hắn chính là không đếm xỉa đến hắn tản đi đã biến thành tàn phế sở xạ nụ hai tay rất nhanh kết ấn, sau đó trực tiếp từ trong miệng phun ra bôn nở cái long hình hỏa diễm hỏa độn giò ngoản cất cao giọng hát oanh oanh ép thú oanh kịch liệt hỏa diễm tiếng oanh minh ở viên thanh bên ngoài cơ thể nổ vang. Nhiệt độ nóng bỏng thiêu nướng không khí, dường như liền không gian đều bị cháy sạch vặn vẹo không ít, bất quá đáng tiếc ở gấp 5 lần tăng phúc cùng với chú ấn tăng phúc xuống hoàn toàn thể sở xạ nụ trước mặt chính là một quả cấp hỏa độn nhận thuật, lại làm sao có thể phá hắn tuyệt đối phòng ngự đâu, không có thủ đoạn sao? Viên thanh nhàn nhạt mở miệng nói. Đang nói rơi xuống đất, sở xạ nụ chi nhận cũng đã ở ủ chỉ hạ ý dù mỉ thấy trên người vạch ra một đường thật dài lỗ thủng. 2028-34 HP chân thực thương tổn bạo kích lại là một cái bạo tạc thương tổn chui vào trong mắt, ta sống không được. Ngươi cũng đừng nghĩ sống. Ngủ chỉ hạ ý dù mỉ thấy chĩa vào tràn đầy vết thương thân thể từ dưới đất bò dậy, hắn giờ phút này mắt trái đóng chặt, cả người tắm máu một bộ gần đất xa trời bộ dạng, nhưng mà thoại âm rơi xuống, thân thể hắn rất cao triệu liền trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đạp thuấn thân thuật lóe lên đến rồi viên thanh trước mặt, cùng lúc đó cái kia đóng chặt mắt trái cũng ở đây trong nháy mắt thông suốt mở đi chết đi theo một cái huyết lệ từ trong mắt tràn mi ra. Viên thanh bên ngoài cơ thể nhất thời giấy lên một tầng xúc mục kinh tâm hắc sắc hỏa diệm ạ mạ tệ giạt nhan nở ạ mạ tệ giạt phốc phốc liên tiếp vài cái ạ mạ tệ giạt đồng thời phong thích ở một cái điểm, không có gì không phải đốt đặc tính, thêm thượng tầng trùng điệp thêm hắc viêm dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích đem bám vào ở viên thanh bên ngoài cơ thể sở xạ nụ đốt ra khỏi một cái lỗ thủng cũng liền ở lỗ thủng xuất hiện cái kia phút chốc hắc viêm thừa lúc vắng mà vào trực tiếp theo cái kia lỗ thủng. Hướng viên thanh bản thể đốt đi qua.